seyatthidam kama tanha bhava tanha vibhava tanha idam kopana bhikkhave. Idam kopana bhikkhave dukkha nirodham ariya satyam yotasayeva tanhaya asesa viraga nirodha chato patinissaggo mutti analayo idam kopana bhikkhave. Idam kopana bhikkhave dukkha nirodhagamini patipada ariya satyam ayameva ariyo atthangiko makko seyathidam sammadhi sammasankappo sammavacca sammakammanto sammajivo sammavaya samma sati samma samadhi.